Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, sinh mệnh chi tuyền. Chương 1173, sinh mệnh chi tuyền. Cổ thành bầu trời, một thanh kiếm ở trên hư không bên trong chạy như bay xẹt qua. Kiếm chu vi không có ai, nhưng mà, này kiếm nhưng thỉnh thoảng sẽ dừng lại. Phảng phất nắm giữ con mắt giống như dừng lại quan sát, rất nhiều người nhìn kỹ đến tình huống này, thậm chí có người bởi vì ham muốn thánh khí chi kiếm muốn ra tay đem kiếm chiếm làm của riêng. Nhưng này thánh khí chi kiếm đầu tiên là sẽ lấy một ánh kiếm cảnh cáo. Nếu là không nghe, còn muốn đoạt kiếm, kiếm kia trong, thì sẽ phóng thích sấm sét ngập trời tâm ý. Trong nháy mắt đem người nổ đến không còn sót lại một chút cặn. So với khủng bố mà những chết ở đó dưới kiếm người mi tâm mệnh cách, càng phảng phất hướng về nơi xa xôi tung bay đi, xuyên thấu hư không rơi vào người nào đó mi tâm cực lục cuồng đồ toàn văn xem. Rất nhiều người tận mắt đến tình cảnh này, không khỏi âm thầm cảm khái, ngự kiếm người tất là một vị yêu nghiệt, quá lợi hại. Người ở ngàn dặm ở ngoài, giết người không để lại ngân, thậm chí là bị ai giết chết cũng không biết hiểu. Thiên cơ kiếm, đại để xem như là tòa này cổ thành bên trong một cái quái sự. Nhưng mà, những ngày qua trong, bên trong tòa thành cổ phát sinh quái sự hơn xa này một cái. Tỷ như, hỏa diễm sơn phó hắc, hắn thường thường đáy chậu xong người sau. Phát hiện coi trọng bảo bối đột nhiên biến mất rồi. Tăm hơi, dường như chưa từng có từng xuất hiện như thế. Khi hắn tìm kiếm thời điểm, phát hiện không có thứ gì. Lại tỉ như, đủ trời thánh khi tìm thấy một ít bảo vật thời điểm. Hắn thanh lý chiến trường cùng người khác chiến đấu thời gian. Sẽ có một ít hàm nghĩa của không gian mảnh vỡ nhỏ giọng tức biến mất. Để ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Biết có người ném đá giấu tay, thế nhưng, đối phương rất khả năng thông qua mệnh vận thần điện đem hết thảy khí tức đều ẩn nấp rơi mất. Chỉ cần không ra tay, căn bản không tìm được người, cho tới tạo nên tất cả những thứ này ra hỏa, giờ khắc này lại chém giết một con yêu thú, cướp đoạt đối phương mệnh cách, sau đó chạy đi mệnh vận thần điện chế tạo không gian tu luyện đi tới. Mấy ngày qua, Lâm Phong trải qua phi thường thanh nhàn thảnh thơi, khi thì giết yêu thú, lược đoạt mệnh cách, trên người lộ ra một luồng giã tinh khí tức, ánh mắt càng sắc bén, khi thì Lâm Phong lại dễ dảo mấy viên hàm nghĩa mảnh vỡ. Tỉ như thông qua đủ trời thánh đạt được hàm nghĩa của không gian mảnh vỡ, lại tỉ như ngẫu nhiên gian từ phó hắc bên người đạt được hỏa diễm hàm nghĩa mảnh vỡ. Cùng với thiên cơ kiếm phát hiện một ít địa phương tốt trong đạt được phong chi hàm nghĩa mảnh vỡ. Nói chung, ở người khác miễn cưỡng ở bên trong tòa thành cổ vượt qua chừng 10 ngày thì. Mà hắn nhưng ở hối đoái không gian bên trong quá sắp tới thời gian một năm. Còn mệnh cách đếm Lâm Phong ngược lại cũng không phải quá nhiều. Mới miễn cưỡng bốn đạo màu xanh lam thụ văn, khoảng cách trung cực màu tím mệnh cách còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cho tới mấy ngày qua thu hoạch, cái kia dù là sấm sét ý chí đã đến đỉnh cao. Đi lên trước nữa một bước dù là hàm nghĩa sức mạnh. Hỏa diễm ý chí đến tầng 9, kiếm đạo ý chí đến tầng 9, phong tâm ý chí đến tầng 8, không gian ý chí. Không cẩn thận rào một chút hàm nghĩa mảnh vỡ. Hơn nữa hắn hết sức trọng điểm đi lĩnh ngộ. Làm cho cũng đến tầng 7 ý chí. Bây giờ sử dụng hư không thuật tựa hồ cũng càng thông thuận một chút. Để Lâm Phong có chút buồn bực chính là. Hắn đem toàn bộ thời gian đều tiêu tốn ở hàm nghĩa cùng ý chí lĩnh ngộ bên trên. Đối với tu luyện đúng là không làm sao quá bận tâm. Nhưng là đã vững chắc ở thiên vũ tầng 6 đỉnh cao. Mơ hồ có hướng về thiên vũ tầng 6 đỉnh cao xung kích xu thế. Cho tới vì sao Lâm Phong có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều như vậy ý chí sức mạnh. hắn đúng là không nghĩ quá nhiều, đại để quy công cho Hàm Nghĩa mảnh vỡ. Dù sao Phượng Huyên đã từng nói này, Hàm Nghĩa mảnh vỡ có thể không thể so đến Hàm Nghĩa chi tinh. Nó có thể làm cho người thiết thân cảm nhận được Hàm Nghĩa sức mạnh, xúc tiến người lĩnh ngộ. Mặt khác, có vẻ như từ trước đây tu luyện đến xem, ngộ tính của hắn vẫn còn không có trở ngại. Vì lẽ đó Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều qua vấn đề này. Bởi vì không có đi sâu nghĩ, bởi vậy Lâm Phong cũng quên một chút đồ vật. Những thiên phù đó tuyệt luân vũ hoàng môn đồ, thậm chí vũ hoàng hậu nhân, bọn họ cũng sẽ không khuyết cái gì phổ thông tài nguyên tu luyện. Này Hàm Nghĩa mảnh vỡ tuy rằng quý giá, nhưng chỉ cần những thế lực kia đồng ý, vẫn là có thể dễ dàng cầm được đi ra. Nếu như thế, bọn họ vì sao không cho trong môn phái thiên phú hậu nhân tu luyện nhiều loại ý chí sức mạnh, cuối cùng lĩnh ngộ rất nhiều mạnh mẽ hàm nghĩa đây? Lâm Phong hắn chỉ biết hiểu, Thiên Kiếm Hoàng, ngày xưa 10 năm dưỡng kiếm, ở kiếm thành sau khi là ngưng tụ nhiều viên kiếm hồn, lĩnh ngộ không ít hàm nghĩa sức mạnh. Còn có hắn từng thấy đệ thất sát, người kia thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng chỉ là cùng hắn một lần đấu trong lúc đó, liền sử dụng 3 loại ý chí sức mạnh. Vì lẽ đó theo Lâm Phong, lĩnh ngộ nhiều loại ý chí lực lượng, ngày khác trưởng khống nhiều loại hàm nghĩa thần thông, tự nhiên là lớn mạnh một chút. Vì lẽ đó, Lâm Phong hắn cũng tu luyện nhiều loại ý chí sức mạnh, nỗ lực ngày khác lĩnh ngộ trưởng khống nhiều loại hàm nghĩa thần thông. Tuy rằng tình cờ Lâm Phong cũng sẽ hoài nghi mình có thể không ăn được, nhưng đều là muốn thử một lần. Lâm Phong đi ra tu luyện không gian, lại quan sát một chút hắn đang quan sát những người kia. Lôi Yêu tên kia giờ khắc này dĩ nhiên ở một mình tu luyện, nuốt chửng một con lôi chim, để Lâm Phong ngỡ tương gián hà quá mau, đều là lôi chim, gia hỏa này lại đem nó nuốt. Đương nhiên, Lâm Phong cũng biết, này lôi chim cũng không phải là đúng là yêu thú, hơn nữa một loại kỳ lạ sấm sét, liền dường như kim ô dương hỏa như thế. Đáng tiếc, ở chính mình lúc tu luyện bị lôi yêu đụng tới kỳ ngộ. E sợ lần này qua đi, lôi yêu đều sẽ lĩnh ngộ ra sấm sét sức mạnh đi. Khi đó lôi yêu đều sẽ phi thường đáng sợ. Không chỉ có là lôi yêu, tất cả mọi người chính mình gặp gỡ, Mộng Tình, Phượng Huyên, đủ trời thánh, còn có Phó Hắc, hắn nhòm ngó người, đều chiếm được kỳ ngộ. Chính hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này ở hắn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, còn có rất nhiều hàm nghĩa mảnh vỡ không có tác dụng đi ni dưỡng thực thiên hà. Nếu là có thể, Lâm Phong là không ngại như vậy kế tục biết điều kế tục tu luyện, yên lặng tăng cao thực lực, lược đoạt mệnh cách. Chính mình suy nghĩ đến loại này hối đoái thời gian phương pháp, những người khác cũng không biết. Vì lẽ đó, tương tự là kỳ ngộ, sự tiến bộ của hắn sẽ nhanh hơn một ít. Điều này cũng đã ở thực tiễn bên trong bị chứng minh. Bây giờ tu vi của hắn so với ngày xưa lại trở nên càng thêm khủng bố rất nhiều. Liền nói những ý chí đó sức mạnh liền đủ để làm người kinh hãi. Đi ra mệnh vận thần điện, Lâm Phong kế tục săn giết yêu thú. Bây giờ lấy hắn sức mạnh cường hãn, săn giết yêu thú cũng biến thành đơn giản chút. Bởi vậy lại quá 3 ngày, Lâm Phong mi tâm màu xanh lam mệnh cách đã có 7 đạo thụ văn, so với cường hãn sức sống sông thẳng trời cao. Tắm rửa ở này khủng bố sức sống bên trong, Lâm Phong ngữ phát hiện hắn dường như đối với sinh mạng sức mạnh cũng có cảm giác ngộ. Nhưng ngay khi ngày đó, một luồng khủng bố ngũ hành sức mạnh phóng lên trời, tràn ngập với giữa hư không, che đậy toàn bộ đất trời. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành sức mạnh, vạn vật sức mạnh. Ngày hôm đó, cổ thành bên trong quát nổi lên một trận quái phong, phảng phất có từng sợi tiêu diệt sương mù bừa bãi tàn phá thiên địa hư không. Đáng sợ đến cực điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng so với lạnh lẽo thê lương hàn ý. Lạnh quá, Lâm Phong vừa một quyền đem một con yêu thú đánh giết đi. Liền cảm giác được thiên địa này tự ở kịch biến, không khỏi dùng mình một cái, ngẩng đầu lên, ngũ hành sức mạnh tựa hồ đang không ngừng biến hóa, thiên biến vạn hóa, hóa thành từng đạo mỹ lệ kỳ cảnh. Rất nhanh, Lâm Phong thình lình phát hiện, ở hắn ngũ hành khu vực ở ngoài trong chứng kiến kỳ cảnh, lại một lần xuất hiện với trong hư không. Thiên địa phải biến đổi, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức hơi suy nghĩ, xa xôi nơi thiên cơ kiếm bỗng nhiên gian nghịch chuyển, hướng về hắn chạy như bay mà quay về, thiên địa phải biến đổi, hắn không thể không cẩn thận một ít. Đột nhiên, tiêu diệt thiên địa quát nổi lên đáng sợ lạnh lẽo thê lương quái phong, khiến người ta tầm mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Dường như có từng đạo sắc bén so với dao cắt rời ở trên người như thế. Cực kỳ thống khổ, Lâm Phong con mắt cứng ngắc, lấy hắn khủng bố thân thể, dĩ nhiên cảm giác được cắt rời đau đớn. Có thể thấy được này quái phong uy lực khủng bố đến mức nào. Sợ là tu vi không mạnh người, thậm chí sẽ chết ở này quái phong bên dưới, thân thể bị xé rách đi. Rất nhanh, Lâm Phong con người hoàn toàn không mở ra được, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, phảng phất bị cái kia cỗ thiên địa kịch biến sinh ra bụi trần bao phủ lại đi. Thế giới trở nên mơ hồ, mông lung lên, đồng thời còn có một luồng đáng sợ tiêu diệt sức mạnh, khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất thân ở viễn cổ chiến trường. Đối mặt cuối cùng tiêu diệt chết ý, hài cốt khắp nơi, oan hồn nộ hào, tình hình này tựa hồ kéo dài rất lâu. Rốt cục, Lâm Phong cảm giác con mắt có thể thấy rõ, mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng lên. Nhưng lúc này Lâm Phong thình lình phát hiện, hắn bây giờ thân ở với mặt khác một vùng không gian bên trong. Vùng không gian này, bão cát bừa bãi tàn phá, cát bay đá chạy, trong thiên địa dường như có một luồng hình túc sát lực lượng. Đoàn người màng tai bên trong, sẽ truyền đến tiếng hú, sát phạt tiếng, tử vong tiếng, đây là tới đến viễn cổ chiến trường sao? Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc. Vừa nãy bọn họ vị trí cổ thành, dường như viễn cổ thành trì, mà bây giờ, bọn họ là bước vào viễn cổ chiến trường sao? Ánh mắt nhìn về phía phương xa khu vực, rất nhanh, Lâm Phong con mắt lại một lần cứng ngắc ở. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy một tòa núi cao trước, một cái nước suối chậm rãi chiếu nghiêng xuống. Này nước suối tinh khiết hả? Đầy dãy pháp so với hơi thở sự sống, dường như tiên linh chi tuyền. Đây là sinh mệnh chi tuyền. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng hơi co giật hạ. Lập tức, hắn lại nhìn thấy cái khác kỳ cảnh. Hủy diệt u minh sông dài, phần trời hỏa vực, oanh diệt tất cả cửu thiên thần lôi. Giữa bầu trời dị tượng, tự đều ở trước mắt từng cái hiện ra. Ta đây là đã đến nơi nào? Lâm Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía chu vi. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều đến rồi, đến vùng không gian này. Tất cả mọi người đều đến cùng một chỗ, một khối không gian bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.